Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, chương 2138, hầu trận chiến này. Đạo Đức Tông bên trong có núi 9 tòa, trong đó Tiểu Thiên Tôn Núi cùng Đại Thiên Tôn Núi chính là tu luyện thánh địa. Ở vào Cửu Sơn Trung ương, nguyên khí nồng hậu dày đặc vô cùng. Đạo Đức Tông đệ tử đều là tại cái này hai ngọn núi phía trên tu luyện. Tiểu Thiên Tôn Núi cùng Đại Thiên Tôn Núi theo sát gắn bó. Trong đó Đại Thiên Tôn Núi càng thêm hùng vĩ. Lúc trước Đạo Đức Tông tại tu kiến thời điểm, liên hợp ba vị đại chân nhân, hao phí 1 vạn thợ đá xây dựng ra một tòa thanh ngọc quảng trường. Trên quảng trường tu luyện có trận pháp, có thu liễm thiên địa nguyên khí hiệu quả. Đạo Đức Tông đệ tử cũng là thường xuyên đến thanh ngọc trên quảng trường tu luyện. Húc nhật đông thăng, quang mang vạn trượng, bao phủ sơn phong sương mù triệt để tán đi. Phong khinh vân đạm, thanh ngọc quảng trường bốn phía sớm đã là kín người hết chỗ. Rất nhiều người đầy mặt chờ mong cùng đợi, vì chiếm cứ có lợi nhất quan chiến vị trí. Bọn hắn có người tại nửa đêm chính là lại tới đây giành chỗ. Cho dù là con muỗi cắn xé, 10 phần đau ngứa, nặng nề hạt xương làm ướt quần áo của bọn hắn, khiến cho bọn hắn trở nên 10 phần không thoải mái. Thế nhưng là bọn hắn không thèm quan tâm. Đương nhiên hôm nay đến quan chiến không chỉ là Đạo Đức Tông đệ tử. Đạo Đức Tông vì Lý Kỳ Phong cùng Triệu Vô Bệnh sinh tử chi chiến, trực tiếp là sơn môn mở rộng, để người trong thiên hạ đều có thể đến xem. Chân Nguyên Kiếm Phái, Thái Thượng Thanh Cung, sơn môn sơ khai Huyền Sơn Tự, cái này ba đại tông môn đều có cao thủ đến. Bọn hắn vốn là cùng Đạo Đức Tông là một cái cấp bậc, tự nhiên cũng là có thể có được 10 phần có lợi quan chiến vị trí. Về phần giống như là Hoàng Tuyền Môn, Liệt Nhật Tông, Vô Song Cung chờ một chút tông môn cũng là có thuộc về mình quan chiến vị trí. Về phần môn phái khác con cháu, thì là muốn nhìn năng lực của mình cùng thực lực. Ở trong đó không thiếu có triển vọng một chỗ vị trí mà ra tay đánh nhau người. Đương nhiên chờ đợi bọn hắn thì là vô tình khu trục. Thiên Thánh Chân Nhân đứng ở Tiểu Vô Lượng Sơn phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên thanh ngọc trên quảng trường đám người, nhẹ nói, ta đã nhận ra ma đạo người khí tức. Triệu Vô Bệnh đứng thẳng Thiên Thánh Chân Nhân bên người, nhẹ nói, Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Thế nhưng là đảm lượng của hắn lại là càng lớn. Cái này lớn như vậy trong giang hồ chỉ sợ hắn đều nhanh phải đắc tội chết rồi. Cũng không biết hắn hôm nay có thể hay không bình yên đi đến nơi này. Thiên Thánh Chân Nhân thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, tuyệt đối không nên xem thường Lý Kỳ Phong. Ngươi không được, ta cũng không được, ai cũng không được. Triệu Vô Bệnh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, vì cái gì? Thiên Thánh Chân Nhân thần sắc nói nghiêm túc, bởi vì Khổng Trường Thu cực kỳ coi trọng Lý Kỳ Phong. Ngươi hy vọng phát sinh sự tình, Khổng Trường Thu sớm đã là phái ra đệ tử của hắn giải quyết. Thậm chí hắn tự mình cũng ra mặt. Triệu Vô Bệnh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn là muốn mượn nhờ người trong thiên hạ chi thủ đến trọng thương Lý Kỳ Phong. Dạng này hắn chính là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại là chưa từng nghĩ Khổng Trường Thu lại là nhúng tay, khiến cho hắn tính toán triệt để thất bại. Hắn tại sao phải làm như vậy? Triệu Vô Bệnh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Thiên Thánh Chân Nhân chậm rãi nói, cái này ngươi nên đi hỏi hắn. Ta cũng không biết. Triệu Vô Bệnh thần sắc trở nên âm tình bất định. Mấy hơi về sau, thần sắc của hắn khôi phục bình thường, chậm rãi nói, Khổng Trường Thu nhúng tay lại có thể thế nào? Ta đã là huyện thành Ngũ Phương Đế sát quyền, chém giết Lý Kỳ Phong cũng không phải việc khó gì. Thiên Thánh Chân Nhân thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đối với Triệu Vô Bệnh có chút cuồng vọng ngôn ngữ hắn xa vào đến trong trầm tư. Triệu Vô Bệnh thực lực đích thật là 10 phần cường đại. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng không phải mềm yếu hạng người. Hiện tại Lý Kỳ Phong giống như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Mọi việc đều thuận lợi. Gặp người giết người, gặp thần giết thần. Triệu Vô Bệnh thực lực đầy đủ cường đại. Khả năng không thể xóa bỏ Lý Kỳ Phong nhuệ khí. Cái này còn hai chuyện. Thiên Thánh Chân Nhân lo lắng chính là Triệu Vô Bệnh không chỉ có là không cách nào đánh bại Lý Kỳ Phong, ngược lại là trở thành Lý Kỳ Phong mài kiếm thạch. Ngũ Phương Đế Sát quyền uy lực mặc dù là bá đạo vô cùng, nhưng là ngươi cuối cùng không phải nhân gian đế vương. Cưỡng ép sử dụng ngươi hấp thu khí cơ hơi không cẩn thận có thể sẽ tạo thành phản phệ. Thiên Thánh Chân Nhân chậm rãi nói. Triệu Vô Bệnh gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, Ngũ Phương Đế Sát quyền chính là ta sau cùng át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta là không thể nào vận dụng. Thiên Thánh Chân Nhân gật gật đầu, nói, ngươi đi điều chỉnh trạng thái đi, nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không nên sử dụng Ngũ Phương Đế Sát quyền. Triệu Vô Bệnh nhẹ nói, được. Ngũ Phương Đế Sát quyền, ngươi vẫn là như vậy làm, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao? Thiên Dụ Chân Nhân xuất hiện tại Thiên Thánh Chân Nhân phía sau. Thiên Lôi Chân Nhân cùng Thiên Minh Chân Nhân cũng là theo sát phía sau mà tới. Thiên Thánh Chân Nhân quay người nhìn về phía trên mặt lo nghĩ ba người. Nhẹ nói, đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ biện pháp mà thôi. Triệu Vô Bệnh thế nhưng là tứ đại phong chủ bên trong có khả năng nhất kế thừa chân nhân chi vị người, liền chết như vậy chẳng phải là bạch bạch đáng tiếc. Thiên Lôi Chân Nhân thần sắc nói nghiêm túc, ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là đối Triệu Vô Bệnh không có tự tin. Thiên Thánh Chân Nhân nhíu mày lại. Thiên Minh Chân Nhân chậm rãi nói, nếu là ngươi thật tự tin, ngươi liền sẽ không đem Ngũ Phương Đế Sát quyền truyền cho Triệu Vô Bệnh. Thiên Thánh Chân Nhân gật gật đầu, nói, có lẽ đi. Thiên Dụ Chân Nhân thần sắc quính lên, nói, ngươi thế nhưng là biết làm như vậy hậu quả. Thiên Thánh Chân Nhân cười cười, nói, ta tự nhiên sẽ hiểu. Thiên Dụ Chân Nhân hỏi ngược lại, đã như vậy, ngươi vì sao không thuận theo tự nhiên? Thiên Thánh Chân Nhân trầm mặc một chút, nói, ta cũng bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi. Thanh Ngọc trên quảng trường đại trận không phải ta tu kiến. Triệu Vô Bệnh ngộ tính cực cao, Ngũ Phương Đế giết quyết hắn dễ như trở bàn tay tu luyện thành công. Đây chính là thuận theo tự nhiên, về phần Lý Kỳ Phong chết cũng là thuận theo tự nhiên. Thiên Dụ Chân Nhân trên mặt nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao dung không được Lý Kỳ Phong? Thiên Thánh Chân Nhân trầm mặc một chút, nói, không phải ta dung không được Lý Kỳ Phong, mà là ta đối Lý Kỳ Phong cảm giác đáng sợ. Từ trên người hắn ta nhìn không thấy quang minh, thấy là một mảnh huyết vụ, nồng đậm huyết vụ, ta căn bản nhìn không thấu tương lai. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp là đoạn tuyệt tốt. Thiên Dụ Chân Nhân xa vào đến trong trầm mặc. Thiên Lôi Chân Nhân cùng Thiên Minh Chân Nhân hai người liếc mắt nhìn nhau. Bốn người ở giữa xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Sau một lát, Thiên Thánh Chân Nhân đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói, thôi được, lần này ta làm sự tình, tự nhiên là đến tiếp nhận hậu quả. Các ngươi không cần lo lắng, sống quá lâu, cũng nên tìm kiếm một ít kích thích. Thuận theo tự nhiên cũng tốt, lần này Lý Kỳ Phong nếu là có thể sống sót, ta liền hứa hắn một cái quang minh. Thiên Dụ Chân Nhân chậm rãi gật đầu, nói, chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Thiên Thánh Chân Nhân lắc đầu, nói, không cần, ta một người đã đủ. Tốt, nhiều chỗ vô dụng, chúng ta cũng nên đi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.